Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 344, Tô Sơn Thủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Toàn Trung quăng ngã môn rời đi. Cái này làm cho trong phòng mặt những người khác đều thập phần xấu hổ. Tái Tỷ Sương nói: "Tiểu Bắc, Toàn Trung chính là cái này tính tình. Người cũng đừng để ý, hắn tâm nhãn tử không xấu. Ta biết làm hắn rời đi này đời đời sinh hoạt quá địa phương, cũng là làm khó hắn." Yến Tiểu Bắc bất đắc dĩ nói. Tái Tỷ Sương nghĩ nghĩ. "Ta đi khuyên bảo hắn một chút đi. Bất quá ta không biết khuyên không khuyên đến động. Làm phiền." Yến Tiểu Bắc nhìn theo Tái Tỷ Sương rời đi. Cùng lúc đó, Thần Công Báo đã đi tới. Thần Công Báo nói: "Chủ công, có không mượn một bước nói chuyện? Đây đều là người một nhà. Người có chuyện gì, trực tiếp rộng mở nói đi." Yến Tiểu Bắc nói: "Nhưng việc này, Thần Công Báo thực khó xử." Yến Tiểu Bắc cảm giác được Thần Công Báo muốn nói sự tình hẳn là rất quan trọng. Liền ứng dư, đi tới bên ngoài. Thần Công Báo nói: "Chủ công, ta cùng ngươi đem một cái chuyện xưa. Ở trong rừng rậm mặt có một đám lang. Này bầy sói là rừng rậm cường đại nhất tộc đàn. Nhiên có một ngày, lang vương sinh hạ hai chỉ công lang. Này bầy sói liền sụp đổ. Chủ công ngươi biết là vì cái gì sao?" Ngươi nói: "Hai đầu sói con vấn đề sao?" Yến Tiểu Bắc nói: "Là, nhưng cũng không phải. Lang huynh đệ đều rất cường tráng. Lớn lên liền bắt đầu tranh đoạt lang vương vị trí. Cái này làm cho toàn bộ lang tộc đều sụp đổ, tự hành tan rã. Bởi vì hai đầu lang ở tranh đoạt lang vương thời điểm cũng không đi săn thú, bầy sói liền không ăn. Vì thế bầy sói chỉ có thể khác tìm minh chủ." Thần Công Báo nói. Hắn nói cũng thực minh bạch. Yến Tiểu Bắc minh bạch hắn ý tứ. Hắn nói: "Ý của ngươi là nói về Ký Châu thành quyền lợi vấn đề đi." "Chủ công anh minh." Thần Công Báo ôm quyền nói: "Chủ công tự nhiên là minh chủ. Nhưng chủ công có từng nghĩ tới, chủ công tuy rằng là minh chủ, nhưng một núi không dung hai hổ. Này Ký Châu thành người rốt cuộc là hẳn là nghe chủ công đâu, vẫn là nghe Tô đại công tử đâu?" Yến Tiểu Bắc trầm mặc. Tuy rằng hắn cũng nghĩ tới vấn đề này, nhưng tình huống hiện tại đích xác thực xấu hổ. Tô Toàn Trung thân là Tô Hộ đại nhi tử, lý nên kế thừa tước vị. Nhưng Tô Hộ Lâm Trung trước lại đem quyền to phó thác cho chính mình. Chính mình tuy rằng có chính thức quyền kế thừa lợi, nhưng nói đến cùng, Tô Hộ tang kỳ không đầy 3 năm. Cho nên Tô Nhan còn không thể cùng chính mình thành hôn. Ở thời đại này, chính mình cùng Tô Nhan chưa thành hôn, cũng đã ở cùng một chỗ, đã là tối kỵ. Mà việc này cũng là Tô gia bên trong bí mật, vẫn chưa mở rộng, nhưng người ở bên ngoài xem ra, chính mình vẫn là cái người ngoài. Cho nên này Ký Châu thành rốt cuộc là muốn nghe ai đâu? Nói nói suy nghĩ của ngươi. Yến Tiểu Bắc nói: "Hiện tại đại tướng đều nghe chủ công một người. Chỉ cần chủ công khởi nghĩa vũ trang, đến lúc đó thay thế Tô Toàn Trung, vậy có thể." Thần Công Báo nói lên ý nghĩ của chính mình. Nhưng Yến Tiểu Bắc lập tức một ngụm phủ quyết. Hắn nói: "Việc này trăm triệu không thể. Người này nhất chiêu tuy rằng hữu hiệu, nhưng quá mức cấp tiến. Đến lúc đó Tô Toàn Trung nếu là không phục, hắn nhất hô bá ứng chỉ sợ gần nửa số binh mã đều sẽ bị mang đi. Chúng ta thế lực vốn dĩ liền không đoạt. Như thế phân cách, chỉ sợ đi đông gì cũng là không duyên cớ chịu chết. Căn bản vô pháp khuếch trương chính mình. Nhưng Tô công tử thái độ hiện tại ngài xem tới rồi. Chủ công, ngàn vạn không cần lòng dạ đàn bà. Thật sự không được." Thần Công Báo trong mắt vừa chuyển, để sát vào nói: "Ta lặng lẽ giải quyết Tô Toàn Trung, sau đó đem này tội danh giá họa cho Tây Kỳ hoặc là nhà Ân. Đến lúc đó chúng ta liền vạn người một lòng, đỉnh vì Tô công tử báo thù danh nghĩa. Toàn bộ Ký Châu thành liền đều là chủ công ngài." Yến Tiểu Bắc trăm triệu không nghĩ tới. Này thân công báo liền ra hai cái kế sách. Nhưng này hai cái kế sách một cái so một cái ác độc. Cuối cùng nói muốn ám sát Tô Toàn Trung. Cái này làm cho Yến Tiểu Bắc cũng chấn động. Không khỏi phía sau lưng liền cấp mồ hôi lạnh cấp sũng nước. Nhưng mà không thể không thừa nhận. Thân công báo kế sách đều là diệu kế. Tuy rằng có bội đạo đức. Nhưng xác suất thành công cực cao. Nếu Yến Tiểu Bắc làm như vậy. Chỉ sợ lập tức liền có thể đoàn kết toàn bộ Ký Châu thành nhân mã. Thần công báo thở dài. Hiện tại thời gian khẩn cấp. Nếu chủ công lại do dự. Làm Tô công tử bên kia phản đối người nhiều lên. Đối chúng ta chính là đại đại bất lợi. Trước nghỉ ngơi cả đêm. Sáng mai, ta tự mình đi tìm Tô Toàn Trung đi. Yến Tiểu Bắc nói. Hắn liền như vậy một cái ngoan cố tính tình. Nhưng là, thần công báo muốn nói lại thôi. Vẫn là lựa chọn câm mồm. Cùng ngày ban đêm, tái tỷ xương hầu hạ Tô Toàn Trung. Hai người vừa mới đã trải qua một phen kịch liệt vận động. Đều là mồ hôi đầm đìa. Tái tỷ xương nói. Tướng công, Tiểu Bắc việc này, người suy xét như thế nào? Ai, ta làm sao không biết trong đó lợi hại? Ngốc tại Ký Châu Thành. Vậy chỉ có đường chết một cái. Từ Tiểu Bắc đi tham gia kia cái lão tử thăng tiên đại hội. Chúng ta Ký Châu Thành ngươi nói bắt nhiều ít Tây Kỳ cùng nhà ân mật thám. Tô Toàn Trung ôm tái tỷ xương nói. Tái tỷ xương rúc vào Tô Toàn Trung trong lòng ngực. Nàng bẻ ngón tay nói. Tây Kỳ mật thám 32 cái. Thích khách 3 cái. Nhà ân liền đến không được. Lần trước ra vẻ thương nhân. Muốn tập kích người ta. Tổng cộng tiêu diệt 132 người. Trong đó nhiều ít mật thám. Nhiều ít thích khách liền không biết. Rốt cuộc đều là người chết. Đúng vậy. Tương lai nhật từ. Chuyện như vậy chỉ sợ còn sẽ không ngừng. Tô Toàn Trung nói. Nếu tướng công biết đại nghĩa. Vì sao hôm nay lại muốn ở đại đường cùng Tiểu Bắc khắc khẩu đâu? Tái tỷ xương quan tâm nói. Kỳ thật ta không sợ chết. Thậm chí còn với ta mà nói. Chết là một loại giải thoát. Ta đã chết. Ta là có thể đủ đi cùng ta phụ thân cùng huynh đệ gặp gỡ. Tô Toàn Trung nói. Người đã chết xong hết mọi chuyện. Người đã có thể sảng khoái. Nhưng là chúng ta nương hai đâu. Hải tử vừa sinh ra liền không có cha. Đến lúc đó có phải hay không ta tùy tiện đi bên đường kéo cái dã hán tử. Làm kia dã hán tử đảm đương ta hài tử cha. Tái tỷ xương kia linh động mắt to nhìn Tô Toàn Trung. Tô Toàn Trung cười mắng. Người dám, hảo một thời gian, Tô Toàn Trung mặt mới chậm rãi bắt đầu sơ cứng. Hắn hai mắt chừng đến tròn xoe. Ngươi là nói, ngươi, tái tỷ xương mặt đẹp đỏ lên. Bằng không đâu, gần nhất không trượng nhưng đánh. Ngươi đem này một cổ tử tinh lực đều phát tiết ở ta trên người. May mắn ta là cái người tập võ. Nếu là đổi làm giống nhau cô nương, nơi nào chịu nổi, nàng cắn cắn môi, có không kỳ quái, không có mới kỳ quái đâu. Quá, quá hảo, ta phải làm cha, ta phải làm cha. Tô Toàn Trung phủng tái tỷ xương khuôn mặt, hôn lại thân, đang muốn đem tái tỷ xương bế lên tới nâng lên cao. Lại bị tái tỷ xương cấp cự tuyệt. Nàng nói, đừng, mới vừa có đâu. Đại phu nói, này trận phải hảo hảo dưỡng thai. Vừa mới bắt đầu 3 tháng quan trọng nhất. Hảo, hắc hắc, hảo hảo hảo, đều nghe đại phu, nga không, đều nghe ta tức phụ. Tô Toàn Trung nói, tái tỷ xương sâu kín nhìn thoáng qua Tô Toàn Trung. Vậy ngươi nói, ngươi là đi, vẫn là không đi đâu. Đi, đương nhiên đến đi, nghe nói phương Nam thổ địa phì nhiêu. Sơn hảo thủy mỹ, làm chúng ta hài tử sinh sản ở phương Nam. Kia cũng hảo, đúng rồi, ta nghĩ đến chúng ta hài tử tên. Gì, Tô Sơn Thủy, cách chương.